Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây không giống đại đa số học sinh cao trung, non nớt chưa lui, hỏa khí tận trời cô thanh quý cấm dục như vậy, đứng ở trong một đám học sinh cao trung tùy thời đều muốn làm kiểu dáng, có vẻ đặc biệt xuất sắc. Nhưng rơi ở trong mắt đám người nhất trung, thái độ mạc bắc như vậy, không phải thị uy chính là khiêu khích. Đặc biệt là ngày hôm qua người này còn mới vừa thu thập bọn họ. Người thứ nhất trên cánh tay còn quấn băng gạc nhịn không được trực tiếp gào lên. Mạc Nam, mày cho rằng mày còn có thể đi. Mạc Bắc chỉ ngước mắt nhìn lướt qua bên đó. Cô đã nói qua cô muốn đi khi nào. Bầy như vậy, không đánh một trận, không qua được. Nhưng có một chuyện, sư phụ cô từng nói qua, bắt giặc bắt vua trước, dù những lời này dùng ở chỗ này có chút không quá thích hợp. Nhưng ánh mắt Mạc Bắc vẫn xẹt qua những người này, trực tiếp khóa định ở trên người bóng dáng thon dài kia. Người bị bỏ qua kia thấy ra hỏa này đến để ý cũng không để ý hắn một chút, hỏa khí liền vọt lên đầu, vung gậy bóng chày trên tay lên liền đánh về phía Mạc Bắc bên này. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là động tác của người kia sẽ càng mau hơn hắn. Dầm một âm thanh vang lên, lại là cặp sách đáng chết kia, hắn bị đập đến cằm có chút biến hình cùng biểu tình vặn vẹo nhìn qua có chút thảm. Ta thảo, Mạc Nam mày có bản lĩnh đừng giở thủ đoạn. Chữ đoạn này hắn còn chưa có nói xong, liền thấy người trước mắt không biết làm sao, lại đã xông qua vòng vây dày đặc của bọn giống như anh còn biết khinh công vậy. Động tác vừa nhanh lại xinh đẹp, không đợi lúc bọn họ phản ứng lại. Người nọ đã một phen xách cổ áo của ca thần bọn họ lên. Từ trình độ nào đó mà nói, Phong Nại chính là bị dính liếu tai họa, vươn cánh tay chắn một cái, ánh mắt đều có chút lạnh. Cốt, lại là chữ này, Mạc Bắc không nói nhảm, một khuôn mặt tuấn tú đạm mạc trực tiếp động thủ. Phong Nại a một tiếng, dứt khoát lưu loát đá một chân qua còn xem sách cái gì. Lão đại nhất trung và nhị trung đều đánh nhau rồi, người khác còn thất thần sao? Triệu Kiện Kiện nói một câu, các anh em lên đi, đánh hội đồng của hai nhóm trung học liền bắt đầu như vậy. Tràng diện sân thể dục lên thật sự rất loạn, chỉ có thể nhìn thấy đồng phục trường học lay động ở trước mắt. Đánh hội đồng chân chính cũng không lâu dài giống như điện ảnh như vậy. Không đến một phút đồng hồ, sự tình trực tiếp giải quyết. Cách chương,